Thôn vệ tinh không, chương 133, thưởng lớn, góc truyện audio.com, tìm một thứ ác điểu họ nhà ó, phía trên cánh và thân thể có lông vũ màu đen tuyền, mờ ảo có màu xám bạc. Dưới thân và bụng cũng như lông phía dưới cánh đều là màu vàng kim. Hai móng mạnh mẽ cùng với sức đập cánh đều sinh ra uy hiếp rất lớn với La Phong. Cho dù tốc độ đã gia tăng một bước dài, nhưng dưới sự vây công của bầy quái thú phi cầm thân pháp vẫn còn thiếu một chút, tốc độ căn bản cũng không bộc phát hết. Phốc, hưu, trong bầy quái thú phi cầm, đao quang trắng như tuyết lần lượt lóe lên, những tiếng kêu thê lương cũng vang vọng cả thiên không. Những con kim một thiếu rơi rụng, còn những con kim một thiếu khác lại điên cuồng vây công, con trước ngã xuống, con sau tiến lên. Nói về tốc độ bay kim một thiếu vẫn vượt xa quái thú ngang cấp. Phi cầm nhanh hơn thú, điều này làm La Phong căn bản không thể thoát khỏi đám phi cầm, chỉ có thể bị đám phi cầm vây công, đao pháp như sét, đao nào đao nấy lấy mạng. Không ổn, La Phong bị một con kim một thiếu dùng hai móng kéo lên, chân rời khỏi mặt đất là không thể mượn lực. La Phong lúc này không thi triển thân pháp, bị đám phi cầm kim một thiếu vây, trong nháy mắt bị xé tứ phân ngũ liệt. Thi thể La Phong biến mất, đám phi cầm kim một thiếu cũng biến mất. Đau thật, La Phong một lần nữa xuất hiện giữa hoang dã. Cấp bậc thí luyện tháp ta bây giờ là bao nhiêu? La Phong ngẩng đầu hô. Dưới trạng thái giết chóc, La Phong căn bản không dám phân tâm, tự nhiên cũng không đem mình làm tới đâu, giết được bao nhiêu con kim một thiếu. Chỉ cảm thấy dài hơn so với lần trước, bất luận làm sao, cuối cùng vẫn không thể thành công. Một thanh âm điện tử vang lên, thí luyện tháp đẳng cấp 3.5, 3.5 à, La Phong lộ ra vẻ kinh hỉ, 3.5 nhân với 3.5, biên độ chiến lực của mình đã là 12.25 rồi, đã vượt qua 12 rồi. Thành công rồi, ha ha, mình đã thành công thật rồi. Từ sau khi đi tới trại huấn luyện tinh anh, mình không có một ngày nào dám buông lơi. Nguyên nhân chính là tháng đầu liều mạng tu luyện, mới có thể ngay tháng đầu đã xếp hạng 68, đạt được hợp đồng cung cấp của cực hạn vũ quán. Sau khi có được hợp đồng đó, mình càng tận dụng kỳ hạn 3 tháng, tự đặt tiêu chuẩn cao nhất cho mình. Không có lúc nào không mài giũa võ đạo, lúc tắm, đầu óc cũng suy nghĩ về đao pháp. Khi nói chuyện với người trong nhà và Từ Hân, có đôi khi cũng phân tâm tự hỏi về đao pháp. Một tháng cuối cùng, điên cuồng khiêu chiến khắp trại huấn luyện, lần lượt sinh tử chiến một lần cuối cùng, cược chiến đấu tới 100 ức, rốt cục vào tối 30 tháng 7, biên độ chiến lực của mình rốt cục đã đạt tới 12 rồi. Ha ha, tới đây, giai đoạn B tầng thứ 3 tiếp tục. La Phong cười ha ha, trên bầu trời lại một lần nữa xuất hiện bầy quái thú phi cầm kim một thứ. La Phong rốt cuộc không còn áp lực tâm lý, chỉ toàn tâm vào thí luyện. 1 giờ thí luyện đã chấm dứt. Cuối cùng cấp bậc thí luyện tháp La Phong là 3.6, hắn thành công hoàn thành giai đoạn B. Nhưng khi tới giai đoạn C thì La Phong lại chẳng mấy chốc đã bị giết chết. Ủa, phát lực thân thể ta là 3.5 lần, thân pháp cũng là cấp hoàn mỹ, nhược điểm của ta là đao pháp. Đao pháp mới tới bậc 2 đại thành, La Phong hiểu rằng cấp bậc thí luyện tháp càng về sau yêu cầu càng cao. Nếu đao pháp yếu, đối mặt với bầy thú vây công, căn bản không có cách nào trong nháy mắt tiêu diệt trên 10 con quái thú. Cấp bậc thí luyện tháp là 3.6, thành tích này kỳ thật coi như tương đối khá trong cộng đồng chiến thần rồi. Biên độ chiến, góc truyện audio.com, lực của ta là 12.6, La Phong vui vẻ vô cùng, Giang Nam Các trong thư phòng chỗ ở La Phong, khi La Phong trở về lập tức mở laptop, lúc này đã là 10 giờ 30 tối. Bất chấp mọi việc, La Phong nhanh chóng truy xuất từ laptop ra bản hợp đồng ký kết giữa mình và cực hạn vũ quán. Đây là bản scan, hồi trước đã scan bản hợp đồng mình ký vào đây. Trong bản hợp đồng này có số điện thoại, một khi biên độ chiến lực La Phong đạt tới yêu cầu, được phép gọi số điện thoại này, sẽ được thưởng. Thưởng lớn nha, La Phong hít sâu một hơi, một phần long huyết toàn giá là 1.600, nửa giá là 800 ức. Một bộ bí tịch cửu trùng lôi đao nửa giá cũng 500 ức, bộ quân phục tác chiến tiện nghi, binh khí chọn bộ toàn giá cũng phải 100, nửa giá cũng gần 100. Cho dù nửa giá cũng là một con số kinh người. Đương nhiên giá thành của cực hạn vũ quán cũng rất thấp. Cửu trùng lôi đao kỳ thật là bán bản quyền, giá thành cơ hồ không có. Giá thành long huyết toàn thế giới e rằng chỉ có quán chủ Hồng biết, vì chỉ có một mình hắn có thể cung cấp long huyết. Giá thành quân phục tác chiến, binh khí cũng chỉ vài chục ức. Toàn bộ cộng lại, giá thành nhiều nhất mấy trăm ức. Không quá 1.000, đó là giá thành, mua đồ này ai có thể dựa theo giá thành mà bán cho ngươi. Cho dù chính phủ các nước đi mua long huyết cũng phải dựa theo giá 800 ức mà mua. Tích tích, La Phong bấm số điện thoại. Xin chào, một thanh âm trầm thấp vang lên. Xin chào, ta là La Phong ở trại huấn luyện tinh anh. La Phong lúc này ngược lại rất bình tĩnh. Lúc trước ta ký với Vũ Quán một hợp đồng, trong hợp đồng có 5 điều khoản thưởng. Ta chỉ cần đạt tới một cái trong đó là được gọi điện thoại, lấy được phần thưởng từ ngươi, đúng không? Đúng, thanh âm trầm thấp nói. Biên độ chiến lực của ta đã vượt qua 12, phù hợp với điều khoản thứ nhất. La Phong nói, chờ một chút ta xem xét một chút, chỉ một lát sau thanh âm đó có vẻ hơi cao lên. À, chúc mừng ngươi, học viên La Phong. Biên độ chiến lực của ngươi bây giờ là 12,6, còn bây giờ là ngày 30 tháng 7 năm 22. 56 trước ngày 1 tháng 8, phù hợp với điều khoản thưởng. Phần thưởng của ngươi là quân phục tác chiến hệ 9, binh khí chọn bộ đủ loại, một bộ bí tịch tùy ý cùng với một phần long huyết giá trị 800 ức. La Phong nghe nói như thế, không khỏi kích động nghiến răng, nắm tay không khỏi nắm chặt lại. Thành công rồi, xin mời học viên La Phong nói lại về kích cỡ quân phục tác chiến của ngươi, tất cả binh khí chọn bộ cho ta biết, ngươi cũng nói rõ tên bộ bí tịch mà mình muốn. Thanh âm trầm thấp tiếp tục nói, ta muốn một bộ quân phục tác chiến hệ 9, kích cỡ là. La Phong nhanh chóng báo ra kích cỡ, hình thức quân phục tác chiến, huyết ảnh chiến đao thuẫn bài 6 cạnh, hơn nữa cũng nói cả yêu cầu đồng hồ thông tin, ống nhòm, ba lô, và vài công cụ phụ trợ khác. Đương nhiên cũng có cả phi đao của mình. Ta cần chọn bộ bí tịch cửu trùng lôi đao, cuối cùng chính là một phần long huyết. La Phong trả lời, được rồi, ta muốn trong số 10 thanh phi đao hệ 9 có 2 thanh đổi thành phi đao cấp SS. Ta có thể gửi tiền, mua 2 thanh phi đao cấp SS. Phi đao thể tích nhỏ, dùng ít vật liệu, cho dù là cấp SS cũng có giá thấp hơn huyết ảnh chiến đao ngang cấp rất nhiều. 2 thanh phi đao cấp SS coi như phần phụ thêm cho bộ quân phục tác chiến đi. Thanh âm trầm thấp hiển nhiên không quan tâm tới 2 thanh phi đao cấp SS. Dù sao một thanh phi đao cấp SS toàn giá cũng chỉ là 4 ức. Góc truyện audio.com, nửa giá mới 2 ức, giá thành còn thấp hơn nữa. Đối với cực hạn vũ quán thì khi thưởng lớn còn quan tâm gì tới chút tiền. Trại huấn luyện tinh anh ở tổng bộ căn cứ thị, nên phần thưởng phòng trừng trong vòng 1 giờ sẽ đưa tới cửa chính trại huấn luyện. Người có thể tới chỗ đó nhận thưởng, thanh âm trầm thấp nói. 1 giờ à, La Phong lộ ra vẻ kinh hỉ, không ngờ lấy được hàng nhanh như vậy. Cuối cùng, chúc mừng học viên La Phong đã có thể đạt được thưởng lần này, đồng thời học viên La Phong cũng cần nỗ lực nhiều lên, tranh thủ sớm đưa biên độ chiến lực đạt tới 16, đạt được khoản thưởng khác. Thanh âm trầm thấp nói xong, sau đó cúp điện thoại. Gọi điện thoại xong, bên trong thư phòng vô cùng an tĩnh. Tiếng tim La Phong đập rất nhanh, long huyết chẳng mấy chốc sẽ tới. Thực lực của ta, đã trong nháy mắt phát sinh biến hóa kinh người. La Phong đến lúc này vẫn hơi cảm thấy như đang mơ, cứ như vậy, bí tịch cửu trùng lôi đao, một phần long huyết cứ như vậy mà tới tay mình rồi. Xem động tĩnh mà giải thưởng cực lớn 1.000 ức đưa tới, cũng biết 1.000 ức là khoản tiền lớn như thế nào. Còn một bộ bí tịch một phần long huyết cho dù nửa giá cộng lại cũng vượt xa 1.000 ức rồi. Kích động, La Phong thật ra rất kích động. Hắn đợi trong thư phòng 23 phút rồi không kìm được vội chạy tới cửa chính trại huấn luyện. Lúc này đã là 11 giờ khuya, cũng khá mát. Vì hôm nay ngày 30 nên ở cửa đêm nay căn bản không có học viên. Học viên La Phong, đã khuya thế này sao ngươi còn ra đây? Trung niên phụ trách gác cửa chính cười chào. Hắn đương nhiên biết những người nổi bật trong trại huấn luyện. Có việc, La Phong cười đáp, người phụ trách thủ vệ quân đội cũng biết quy củ, không truy vấn. La Phong trong đêm khuya gió đêm hiu hiu, một mình một người đứng ở cửa lắc lư. Trong loại chờ đợi này, La Phong cảm giác mỗi phút mỗi giây đều dài vô cùng. Thỉnh thoảng có một chiếc ô tô đi ngang cửa trại huấn luyện, La Phong không tự chủ được ngẩng đầu nhìn lên. Nhưng tiếp thay đều không phải. Tích, một tiếng còi xe vang lên, một chiếc xe vận tải cỡ lớn chạy về phía cửa trại huấn luyện. U u, cho qua, một thanh âm điện tử từ trạm canh gác cửa chính truyền tới, làm đám quân nhân tuần tra ở đây cùng với những người khác đều chấn động. Trong trại huấn luyện tinh anh, có nhiều hệ thống đều là hệ thống thông minh khống chế, tuyệt nhiên không phải người khống chế. Bình thường cho dù là xe chuyên dụng vũ quán cũng không có tư cách đi vào. Cửa chính lúc này đã tự động mở ra, chiếc xe vận tải cỡ lớn đi vào, hẳn là nó, La Phong vội đi đến một bên. Chiếc xe vận tải cỡ lớn tựa hồ phát hiện ra La Phong, chạy thẳng tới rồi dừng lại trên con đường rộng lớn. Rầm, cửa sau xe vận tải mở ra, một thanh âm vang lên, học viên La Phong, xin mời lên xe. La Phong vội chạy đến cửa sau xe vận tải, còn chưa kịp lên xe, một luồng lam quang đã chiếu xạ vào người La Phong, đồng thời một thanh âm điện tử vang lên. Học viên La Phong, xác nhận thân phận, xin mời lên xe. Trong thùng xe vận tải rất sang trọng. Bên trong tổng cộng có 3 người, đều kinh ngạc nhìn La Phong. Đây là La Phong, không biết tổng bộ lần này bảo chúng ta áp tải thứ gì, lại để cả ba chúng ta đều làm. Ba người trong thùng xe, một người da vàng, hai người da trắng, đều nói tiếng Hán. Ở căn cứ thị Hồng Ninh ngôn ngữ thông dụng là tiếng Hán, do đó ở tổng bộ, đại đa số mọi người đều nói tiếng Hán. La Phong, góc chuyện audio.com, nhảy lên xe, đồng thời ánh mắt nhìn vào trong thùng xe, liếc mắt đã thấy được một cái vali mật mã cỡ lớn. Nhìn kích cỡ vali mật mã, thì thuẫn bày, huyết ảnh chiến đao đích xác có thể nhét đủ vào đó. Lúc này, lam quang giống như vừa rồi chiếu vào vali mật mã. Vật phẩm thưởng, xác nhận không sai. Thanh âm điện tử vang lên. Học viên La Phong, xin nhận vật phẩm thưởng. La Phong tiến lên một bước, một người da trắng cao lớn trong ba người nâng chiếc vali mật mã lên, đưa thẳng tới trước mặt La Phong. Học viên La Phong, đây là gì thế? Nam tử da trắng cười hỏi. Bí mật, La Phong cười nhận vali mật mã. Phần thưởng lớn đã tới tay, long huyết đã tới tay. O o o, cách chương.